Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 2. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 10: Cửa hàng binh khí. Trèo bân kìa. Xe ngựa dừng giữa đường lớn, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người nói thầm, chỉ trỏ. Đêm hôm trước, hắn và Triệu gia tới trước phủ của Liễu gia. Việc này trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Nghe nói hắn còn chưa đuổi Liễu Tâm Như ra nữa. Dù gì cũng gã đi rồi. Đồ mù với kẻ vô dụng, đúng là một đôi trời sinh. Nhìn cái dáng đó giống như là bị đuổi khỏi gia tộc lắm á. Tiếng bàn tán càng nhiều, trào phúng có, than thở cũng có. Triệu Bân coi như không thấy, lái xe đi qua. Cười cợt, khinh bỉ gì đó, hắn cũng đã quen. Mãi rồi thì cũng thành quen. Ngày trước, hắn là thiếu chủ Triệu gia, thiên tài võ đạo thứ thiệt. Ai nhìn thấy cũng phải gật đầu khom lưng, ngưỡng mộ cung kính, quang vinh vô cùng. Sau khi đứt mạch, thế nhân lại hoàn toàn trở nên khinh bỉ hắn. Cái gọi là nhân tình thế thái là như vậy. 3 năm, hèn mọn với hắn, cũng là 3 năm rèn luyện tâm cảnh. Hắn dần dần đi xa giữa những lời bàn luận. Không biết lúc nào, xe ngựa dừng lại trước một cửa hàng. Đây chính là cửa hàng binh khí của Triệu gia. Mặt tiền nhìn rất hào nhoáng. Hai bên trái phải đều có một con sư tử đá, vô cùng uy nghiêm. Thiếu gia. Vừa mới xuống xe, hắn đã thấy hai thiếu niên đi ra. Một người tên Dương Đại, người kia là Võ Nhị. Gia chủ có lệnh, mời thiếu gia. Cùng đó có một ông già, nhìn rất thân thiện. Triệu Bân biết người này, được mọi người gọi là Lão Tôn, một người có tính cách hướng ngoại. Nghe nói là người ăn xin ông nội hắn đem về, cho vào Triệu gia, cả đời tận tụy báo đáp công ơn của gia chủ. Của ít lòng nhiều nè. Triệu Bân mỉm cười, đưa ra 3 hộp gỗ cho 3 người. Đây là quà gặp mặt, dù sao cũng là cộng sự với nhau. Tuy khác họ, nhưng mà vẫn phải giữ mối quan hệ tốt. Phàm là con cháu gia tộc phái ra ngoài thì đều phải chuẩn bị chút đồ, dù gì vẫn phải làm tốt quan hệ xã hội. Cảm ơn thiếu gia. Gọi ta Triệu Bân là được. Triệu Bân mỉm cười đi vào trong cửa hàng binh khí. Người đi đường thấy thế cũng dừng chân, dường như biết ý nghĩ của việc Triệu Bân được đưa tới đây. Rõ ràng Triệu Bân đã bị gia tộc đuổi đi. Nếu không, trừ khi gia chủ Triệu Uyên có tâm tư khác thì sẽ không phải đi xa thế này. Triệu Bân đang ngồi trước quầy tính tiền. Lão Tôn cầm sổ sách tới. Nếu có người của nhà chính tới thì đều phải làm những việc này. Kiểm tra sổ sách là điều tất yếu. Nào là bán được bao nhiêu, có bao nhiêu hàng, từng món đều phải kiểm tra cho rõ. Tóm lại vẫn là phải theo quy trình. Triệu Bân xem rất ra dáng, một lần xem 10 hàng. Vì hắn từng là thiếu chủ, từ nhỏ cha bồi dưỡng hắn học đủ thứ. Việc kiểm tra sổ sách cũng là một môn học bắt buộc. Cất đi. Không lâu sau, hắn đóng sổ lại. Ngoài việc không kiếm được tiền thì không còn vấn đề nào khác. Không chỉ có mình nhà hắn là kinh doanh binh khí trong thành vọng cổ, cạnh tranh là đương nhiên. Nhà ai có chất lượng tốt hơn, rẻ hơn thì nhà đó sẽ bán chạy. Sau khi kiểm tra sổ sách thì hắn cũng không có việc gì làm. Hắn ngồi ở quầy, hai tay ôm mặt, híp mắt nhìn quanh. Cửa hàng binh khí không tính là nhỏ, đủ 18 loại binh khí. Phẩm chất thì tính là trung đẳng, binh khí thượng đẳng đều bên cửa hàng binh khí Liễu gia. Chỉ vì nhà đó có luyện khí sư không hề yếu. Luyện khí sư là một nghề nghiệp kiếm được nhiều tiền, đi đâu cũng được chào đón. Có luyện đan sư cũng kiếm được càng nhiều tiền hơn. Nhưng những người ấy cực kỳ hiếm gặp, vì gặp điều kiện quá hà khắc, cơ bản đều là cha truyền con nối. Hắn không nhìn cửa hàng binh khí nhà mình nữa, mà nhìn ra ngoài phố. Đối diện là một sòng bạc với chữ cược to tướng được treo lên, cực kỳ bắt mắt. Người qua lại đông đúc vô cùng. Cách đó một con phố còn nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ. Ai thua tiền thì người đó khó chịu. Cạnh sòng bạc lại là một tiệm cầm đồ. Đúng là tiệm cầm đồ. Chữ cầm được treo ở vị trí cực kỳ chói mắt. Sòng bạc cạnh tiệm cầm đồ cũng là dễ hiểu. Người nào thua tiền muốn gỡ gạc thì tới tiệm cầm đồ để cầm cố vòng tay, khế ước mua bán nhà, đồ cổ. Chỉ cần tiệm cầm đồ nhận thì có thể đổi ra tiền, vậy là có tiền đi cược thêm mấy lần. Mà nói trắng ra thì sòng bạc với tiệm cầm đồ là hai bên cũng có lợi. Một bên ăn tiền cược, một bên ăn tiền cầm đồ, một sự ăn ý từ xưa nay. Mà tiệm cầm đồ kia là sản nghiệp của Triệu gia hắn. Ngoài ra thì phía Đông Thành còn có một quán rượu, phía Tây có một cửa hàng dược liệu, phía Nam có cửa hàng đồ cổ, còn phía Bắc Thành có quán trà. Đến cả chợ đen thế giới ngầm cũng có Triệu gia tham gia. Có thể nói là tham gia mọi ngành nghề. Những thứ này hắn đều biết và phải học từ khi còn là thiếu chủ. Cửa hàng binh khí làm ăn không tốt, bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu người ra. Có một người mua hàng thôi đã là quá tốt. Phần lớn họ đến chỉ để xem linh tinh. Bọn họ xem Triệu Bân còn nhiều hơn là xem binh khí. Ánh mắt cũng rất bất thường, cứ như kiểu tới xem khỉ chứ không phải là đi mua binh khí. Nghe gì chưa, sư phụ của Liễu Như Nguyệt á, đã tặng cho cô ta một bí tịch cấp địa kìa. Sao mà không biết được, tin truyền đi khắp cái thành Vong Cổ này rồi. Cấp địa hả? Trời ơi, ông đây tới bí tịch cấp hoàng á, con chưa được thấy. Thiên tông mạnh thiệt á. Tiếng nói trong cửa hàng binh khí truyền ra không dứt. Chương 11, mua lại bảo bối. Nhóm khách hàng này đúng là không tới mua binh khí, đi vào thì cứ nói liên tục, vui vẻ vô cùng. Hơn nữa trong lúc nói chuyện còn cố tình nhìn Triệu Bân một cái, rất có dụng ý. Thì chính là cái ý đó thôi. Triệu Bân cũng thản nhiên, hai tay ôm mặt, nhìn trái nhìn phải, nhìn cái này ngó cái kia, ánh mắt giống như là đang xem kịch. Ban ngày ban mặt rảnh rỗi không có gì làm rồi chạy tới đây nói chuyện, thích làm ông đây khó chịu hay sao? Còn về Liễu Như Nguyệt thì hắn cũng chỉ cười. Thiên tông thì ghê lắm hay sao? Bí tịch cấp địa đáng sợ lắm hay sao? Ông đây còn có cả một vị thần trong đầu, cứ chờ đi, chạy không có thoát đâu. Hắn mặc kệ, nhưng mà có những người thì không có chịu ngưng. Lão Tôn không có nghe nổi nữa mà cũng không biết nên ngăn thế nào. Mở cửa làm ăn, khách tới đều là thượng đế, không có thể đắc tội. Mãi một canh giờ sau, Triệu Bân mới đứng dậy. Thân là ông chủ, lần đầu tới cửa hàng binh khí thì vẫn phải làm cho ra dáng. Xong xuôi thì cũng phải đi tìm việc mà làm. Thiếu gia đề nghị ạ. Lão Tôn mỉm cười, đúng là một người ông hiền lành. Ít nhất ông ấy không vì việc Triệu Bân bị tước chức thiếu chủ mà trở mặt với hắn. Gia chủ đã nhắc trước, vẫn phải nể mặt, không có được quá đáng. Triệu Bân mỉm cười không chút khách khí. So với việc ngồi làm ông chủ thì tu luyện quan trọng hơn. Có bảo bối. Giọng nói của Nguyệt Thần bỗng vang lên. Bảo bối gì? Triệu Bân vừa nhấc chân lại thu về, ánh mắt lóe sáng. Trên đường lớn, cái tên mập kia kìa. Nguyệt Thần khẽ nói. Triệu Bân nhìn sang, người qua lại trên phố đông đúc, đúng là có một tên mập thật, để ngực trần, bụng to bành, nhìn như là một ông Phật Di Lặc. Gã vừa mới từ trong sòng bạc ra, chắc chắn là đã thua sạch. Mặt thì đỏ, cổ thì gân, lại còn chửi bới liên tục, nhìn ai gã cũng tức. Gã cao 1,5 m, nhưng mà khí thế đi đường như là 3,8 m. Gã đó có bảo bối hay sao? Triệu Bân nhướng mày, đi ra khỏi cửa hàng binh khí, xuyên qua đám người mà chặn tên mập lại. Nghe mộ hả? Tên mập há mồm ra chửi. Gã vừa thua sạch ở sòng bạc, còn đang muốn tìm người trút giận. Chắc là cái hồ lô nhỏ này. Triệu Bân quát một lượt, nhìn vào eo của tên mập, thấy một cái hồ lô nhỏ màu vàng tím, to cỡ bàn tay. Xung quanh hồ lô còn có những đường vân không rõ. Cả người tên mập, ngoài quần áo thì cũng chỉ còn cái hồ lô đó thôi. Thiếu chủ Triệu gia hả? Tên mập xoa cằm, ban nãy đi hơi vội, lúc này thì mới nhìn rõ. Triệu Bân là người nổi tiếng, đêm đó gã cũng là người tới hóng chuyện. Triệu Bân và Triệu gia là câu chuyện cười hài nhất trong thành Vong Cổ. Lão ca, cái này bán hay không? Triệu Bân cười, chỉ vào hồ lô màu tím vàng. Đây là bảo vật gia truyền á. Tên mập đảo mắt, gã là một tên lương lẹo, có muốn mua thì cũng phải muốn kiếm món lời. Có thể thương lượng mà. Mời lượng. Ta cho ngươi con dao nè, ngươi đi làm cướp luôn đi. Triệu Bân biểu môi. Lúc vẫn còn là thiếu chủ Triệu gia, mỗi tháng hắn còn được có mỗi 3 lượng. Nhưng đừng có khinh thường 3 lượng này. Với nhà giàu chỉ là con số nhỏ, nhưng mà đủ cho nhà bình thường dùng rất là lâu. Cái gã này thì hay, hét cái giá trên trời. 3 lượng thôi. Triệu Bân giơ 3 ngón tay. Đâu có ai mặc cả như ngươi. Tên mập biểu môi, ôm chặt hồ lô nhỏ bắt đầu lèm bèm. Đây là báu vật gia truyền. Hơn nữa đường đường là thiếu chủ Triệu gia, mà để ý chút tiền tiêu vặt này hả? Đúng 3 lượng, nhiều hơn không có đâu. Đừng mà, tốt xấu gì cũng phải thèm chút. Tên mập trề môi. Không bán thì thôi. Triệu Bân nói xong, quay người đi, ánh mắt lóe lên. Ông đây không tin là người không bán. Bán chứ. Tên mập kéo Triệu Bân lại, đưa hồ lô cho hắn. Chủ yếu là đang vội lấy tiền đi chơi mấy ván để gỡ. Thắng nhiều một chút nha. Triệu Bân sảng khoái đưa 3 lượng bạc ra. Tên mập nhận lấy tiền, quay người, chạy về sòng bạc. Có tiền nên đi cũng nhanh hẳn. Đây là báo bối hay sao? Triệu Bân quay về cửa hàng binh khí, cầm hồ lô nhỏ lật qua lật lại. Nhưng ngoài đường vân được khắc bên ngoài mà hắn không hiểu, thì nhìn chả khác gì hồ lô bình thường. Thế mà cũng tốn 3 lượng của hắn. Một núi vàng còn không bằng nó đâu. Nguyệt Thần nhàn nhã mà nói. Thật hay giả vậy? Triệu Bân kinh ngạc, bất giác ôm cái hồ lô trong tay. Báu vật này là thứ lấy tiền để đo được hay sao? Nó có năng lực gì? Cứ thu lại đi, sau này ta dạy cho ngươi. Nguyệt Thần đáp. Vậy thì phải giữ lại thôi, còn phải cất kỹ á. Triệu Bân ôm càng chặt hơn. Quý hơn cả núi vàng thì là cái thần khí gì đây? Nhưng mà được thần coi trọng thì chắc cũng không có đơn giản. Cái con bà nó. Lúc đi vào cửa hàng binh khí, hắn nghe thấy tiếng chửi. Quay đầu thì thấy là tên mập vừa nãy. Gã vừa chửi thề đi ra. Nhìn thì có vẻ đã thua sạch 3 lượng ban nãy. Cờ bạc là bác thằng Bần. Triệu Bân thầm than thở. 3 lượng chỉ biến mất trong nháy mắt. Chương 12. Vào sòng bạc. Hắn quay về cửa hàng binh khí rồi chạy thẳng tới phía sân sau. Ở phía sau có một tiểu viện coi như yên tĩnh, là nơi tốt để tu luyện. Những tiếng rên rỉ nhanh chóng vang lên. Lại là luyện thể phối hợp với Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sau một chu thiên, hắn cảm thấy đau như muốn chết, nhưng mà đau cũng có chỗ ích của đau. Sau nhiều lần luyện thể, sức mạnh gân cốt của hắn cũng được tăng lên. Tiếp theo đó, hắn luyện tập đồn pháp, dù gì cũng là để giữ mạng. Phải luyện cho thuần thục, chứ không thể như đêm qua, lúc trốn thoát lại chỉ có nửa người xuống đất. Có trời mới biết sau đó nó ê chề cỡ nào, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng ngay. Sau đó hắn cầm một cây trường kiếm lên. Kiếm thuật thì hắn cũng coi như tinh diệu, nhưng lọt vào mắt của Nguyệt Thần thì chỉ là rác rưởi. Cô ta rất muốn truyền tiên pháp chiến đấu cho Triệu Bân. Chỉ tiếc thằng này mới đạt tới cảnh giới ngân nguyên tầng 3. Nếu truyền cho hắn thì cũng chỉ là để chưng. Lúc này Triệu Bân thu kiếm lại, mệt tới mức thở hồng hộc, cầm hồ lô nhỏ màu tím vàng ra nghiên cứu. Chẳng bao lâu hắn lại đứng dậy. Nói hắn là một kẻ mê võ thì cũng không có sai. Dáng vẻ nghỉ ngơi chưa có đủ đó, dường như lần nào cũng đều mệt tới kiệt sức. Giống như lần này, hắn còn đứng không vững, ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Mua chút linh dịch ngọc lộ về đi, luyện thế xong thì trầm mình trong đó, hiệu quả sẽ mạnh hơn. Trong đầu lại vang lên câu nói của Nguyệt Thần. Nhưng mà cái thứ đó rất là đắt. Triệu Bân ho khan, thần sắc lúng túng. Đường đường là thiếu chủ, không có tiền hay sao? Không có thật mà. Triệu Bân cười lúng túng. Hắn nhận nhiều tiền tiêu và cũng tích góp được nhiều. Nhưng mà lại đem đi mua một cây trăm ngọc giá cực kỳ đắt. Hắn định đem tặng Liễu Như Nguyệt vào đêm thành thân. Nhưng ai ngờ lại xảy ra vụ thay xà đổi cột này. Mà trăm ngọc cũng không có ở đây. Nếu không thì hắn cũng sẽ đem đi bán. Chứ còn có mấy đồng này thôi ạ. À? Mua nửa cân còn không có đủ á. Thì đòi cha ngươi đi. Ta ngại. Lấy tiền trong quỹ cửa hàng binh khí kia. Không có nở. Hay là ngươi nằm đất đi cho quen mùi. Nguyệt Thần lườm Triệu Bân. Chỗ này cũng đủ rồi. Đối diện là sông bạc kia. Nguyệt Thần lại nói. Vận cuộc của ta kém lắm. Ngươi làm ông chủ cho có thôi hay sao? Đưa túi tiền đây. Nguyệt Thần nói xong, Triệu Bân lập tức đứng dậy sờ khắp người. Nào là quần áo giày dép, bội kiếm dao găm. Hắn lấy ra kiểm tra từng cái một. Nhìn rõ ràng là đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng hắn tìm được một túi tiền nhỏ. Nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt Nguyệt Thần nhìn Triệu Bân, chất chứa rất nhiều ý nghĩ, như là đang xem một trò hề. Kệ, thần giỏi như vậy cơ mà. Triệu Bân cười hề hề, cầm túi tiền đi. Nguyệt Thần đã dám nói thì chắc chắn là thắng được. Tiêu gia. Thấy Triệu Bân đi ra, Lão Tôn ngồi ở quầy đứng dậy. Bán được bao nhiêu? Không có gã quan, không có ai hỏi thăm. Trong dữ liệu của ta mà. Triệu Bân thở dài, như những gì đã nói trước đó. Liễu gia có luyện khí sư, vũ khí tạo ra toàn là hàng thượng phẩm. Mọi người cũng là mua binh khí ở đó. Tình trạng làm ăn ở đây tệ cũng là điều bình thường, mà phẩm chất cũng là tệ. Nghĩ tới đây, lòng hắn rất khó chịu. Bị gia tộc khác đè ép thì thôi, nhưng bị Liễu gia chèn ép thì rất là tức tối. Ngày ngày chịu lỗ, chẳng tới 3 tháng nữa, gia tộc sẽ phải đóng cửa. Lão Tôn thở dài nói, bộ dáng già nua ấy nhìn thật sự là đáng thương. Triệu Bân hiểu cảm xúc đó. Nghe cha nói cửa hàng binh khí là do ông nội hắn một tay gây dựng từ hồi làm thiếu chủ. Hồi đó Lão Tôn đã cùng ông nội đi khắp nơi. Mặc dù giờ ông nội đã không còn, nhưng ông ấy vẫn ở đây mấy chục năm chăm sóc. Cửa hàng binh khí lụi tàn, có thể hiểu được cảm xúc ấy. Triệu Bân cảm thấy ấm áp, người trung thành như Lão Tôn bây giờ cũng chẳng có còn mấy. Ta muốn làm luyện khí sư. Triệu Bân thầm nói, cũng là nói với Nguyệt Thần. Hắn không muốn tâm huyết của ông nội lụi tàn trong tay của mình. Khí và đan giống nhau. Luyện khí với luyện đan đều cần có hỏa diễm hoặc là lôi điện. Đây là điều tiên quyết. Nhưng mà ngươi có những thứ này hay không? Nguyệt Thần đáp lại rất tùy ý, một tay chống cằm nhìn Linh Tinh. Cô là thần mà, phải có cách chứ. Vậy thì chờ trời mưa đi. Triệu Bân nhướng mày, không hiểu ý của Nguyệt Thần, nhưng cũng không hỏi, vì hỏi cũng là vô ích. Ta đi một vòng xem sao. Triệu Bân nói vậy với Lão Tôn, rồi hòa vào dòng người, đi tới sòng bạc. Đại đại, ơi tiểu tiểu. Vừa vào sòng bạc, thì đã nghe thấy những tiếng hô to gọi nhỏ. Mỗi bàn cược đều đứng đầy cả người, mà còn chia làm hai phe. Một bên hô đại, một bên hét tiểu. Đại bộ phận đều gân cổ lên như bị chọc máu gà, kích động vô cùng. Con bà nó, sao vẫn là đại vậy? Không có nghe ta vợ thua rồi kìa, đáng đợi á. Mau, mau đưa tiền đây. Cả sòng bạc chứng khí mịt mù, ầm ĩ vô cùng. Người thắng thì vui, người thua thì ủ rũ. Hả? Triệu Bân hả? Không ít người nhìn thấy Triệu Bân đều nhướng mày lên. Tất cả người cầm cái cũng đã quay ra nhìn. Thiếu chủ bị phế chạy tới đại tiêu khiển hay sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Hôn lễ tan tành, ai cũng nghĩ rằng Triệu Bân đang suy sụp, muốn trụy lạc. Cho nên cũng vì thế mà giảm bớt không ít lời gièm pha. Mỉa mai chế giễu, thầm than luyến tiếc cũng kéo dài không dứt. Nói này hay thiệt á. Triệu Bân coi như không nhìn thấy ánh mắt của mấy con bạc đó, chắp tay như đi dạo. Cuối cùng hắn dừng ở một bàn cược. Trên bàn cược toàn là tiền đồng, ngân lượng và cả kim nguyên bảo. Thứ gì đem ra cược được thì đều vứt hết ở trên bàn. Những ví dụ này nhìn tới quen cả mắt. Người thua đỏ mắt, đừng nói là quần áo, tới cả vợ, con, khế ước, nhà đất cũng đã lấy ra được. Triệu Bân thở dài, tự giác lấy túi tiền ra. Nguyệt Thần nhìn thấy mà buồn cười. Cược bao nhiêu thắng bấy nhiêu nha, cược ít thắng ít à. Rơi xuống là gọi tay ra. Chương 13. Kiếm tiền. Nhà cái hô to, tay cầm cốc đổ xì ngầu, phát ra những nhịp điệu vui tay. Nhưng muốn nghe ra số thì e là hơi khó, vì chất liệu làm cốc rất là đặc biệt. Chỉ nghe thôi thì vô dụng. Trong lúc nói chuyện, cốc đổ xì ngầu đã đập xuống bàn. Ta cược 3 lượng, đại á. Các con bạc khác hưng phấn vô cùng, mắt ai cũng đỏ ngầu, dồn mọi sự chú ý vào cốc, chuẩn bị thu bạc. Đổ sang bên nào đây? Triệu Bân hỏi, là cược tiền, không đại thì tiểu, tỷ lệ thắng chỉ là 1/2. 2, 3, 4. Nguyệt Thần tùy ý nói. Vậy thì là nhỏ. Triệu Bân để lại 1 đồng bạc, còn lại thì tất tay. Mở nha! Nhà cái hét lên, mở cốc, 3 viên xúc xắc hiện ra. Nhìn điểm số rõ ràng là 4, 5, 6. Không chờ đám con bạc mắng lớn, thì đã nghe thấy tiếng Triệu Bân bật cười. Đám người nhìn sang, thấy thằng cha đang ôm mặt khom lưng cười, cũng không biết là cười cái gì. Hắn còn cười cái gì nữa? Thần, có mà thần kinh. Cái đồ đàn bà thần kinh, rốt cuộc có làm được hay không? Mắt thần tự nhiên làm sao thế này? Nguyệt thần vốn đang ngồi trên mặt trăng, bỗng ngồi dậy, còn lấy tay dụi mắt. Triệu Bân đang cười, đám con bạc với nhà cái đều sửng sốt. Triệu thiếu gia, ra đại mà, là ngươi thua đó. Tao biết mà. Vậy ngươi cười gì? Tao có cười hay sao? Triệu Bân nhìn vào trong túi tiền, chỉ thấy còn đúng một đồng bạc. Đúng như hắn dự liệu, ít nhiều cũng phải để lại một chút, không có chơi toàn bộ. Tú Nhi nào đó tự khoe mình thần thông đáng tin cậy. Ban nãy thề thốt đòi thắng. Giờ thì sao? Là sai tè le. Nguyệt thần cười lúng túng. Thua một ván giờ không biết vứt mặt mũi của thần đi đâu. Chắc là bị kích thích á. Đám con bạc thấy vậy cũng không có nói gì, thu hồi ánh mắt. Họ cho rằng Triệu Bân bị đả kích nhiều nên tinh thần không được bình thường. Thua mà còn cười. Nếu thắng chắc sẽ bay lên trời. Cược bao nhiêu thắng bấy nhiêu nè. Cược ít thì thắng ít. Rơi xuống là bỏ tay ra. Nhà cái hô to gọi nhỏ, cầm cốc đồ xuất sắc trong tay, lắc cực lực. Chỉ còn có một đồng bạc thôi ạ. Triệu Bân cầm, nhìn sang Nguyệt Thần, ánh mắt rực lửa. 223. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, ngữ khí trầm trọng. Lần này cô ta đã nhìn rõ, ít nhiều phải xứng danh với thần. Triệu Bân ném đồng bạc còn lại lên bàn cược. Lần này Nguyệt Thần đúng là rất đáng tin cậy. Một lượng ném ra, thu về hai lượng. Đám con bạc cùng nhìn về Triệu Bân, xem hắn có phản ứng gì. Ban nãy thua, còn cười hền hệt, giờ thắng lại chẳng có cảm xúc gì. 556. Được thôi. 354. Nghe theo cô. Nguyệt thần phụ trách đọc số, Triệu Bân phụ trách ném tiền. Một thần một người kết hợp ăn ý vô cùng. Thật ra vận may không quan trọng, có thần ở bên thì vận may gì mà chả có ích. Sau mấy ván, hắn có hẳn hơn trăm lượng. Đừng nói là con bạc, tới cả nhà cái đã không nhìn hắn với ánh mắt thân thiện nữa. Thắng liên tiếp mấy lần, độ may mắn của tên thiếu gia vô dụng này thật sự là quá cao. Không biết ngốc thật hay là giả đò. Triệu Bân không hề ngốc. Thắng tiền có đạo lý của thắng tiền, không thể thắng mãi. Cứ như vậy nhà cái sẽ chửi, cho nên thỉnh thoảng vẫn rất là cần thua. Phương pháp này rất hữu dụng. Đã cược thì phải có thắng có thua. Cứ thắng mãi thì là thần cược hay sao? Sòng bạc ghét nhất cái kiểu này, ra ngoài sẽ bị đánh chết ngay. Nếu đã hiểu thì có ngu mới thắng mãi, nếu không sẽ thành tâm điểm của sự chú ý. Triệu thiếu gia, lần này cược bên nào? Đám con bạc lóe sáng, ai cũng chờ Triệu Bân lên tiếng. Có mấy ván họ đều theo Triệu Bân thắng lớn, khiến cho nhà cái đen hết cả mặt. Trong mắt bọn họ thì đen tình đó bạc. Ai quan tâm hắn là thiên tài hay vô dụng, giúp bọn họ thắng tiền là được. Cái khác không có quan trọng. Mọi người cứ chơi đi, ta đi uống rượu á. Triệu Bân cười đáp, rồi ôm túi tiền đi. Giờ hắn có 200 lượng, đủ để dùng mấy ngày. Hắn không thể vặt sạch lông của một con cừu nhỏ, làm không tốt thì sẽ dính quà vào thân. Tiền hết thì hắn cứ tới là được, nhưng lần sau tới phải trang điểm khác hơn một tí. Thần cuộc đi mất tiêu rồi kìa. Toàn cái em gái nhà ngươi á. Cột lại cho ta. Nhà cái gào lên, mặt đen xì, nhưng vẫn không quên liếc Triệu Bân một cái. Thành kẻ vô dụng mà vẫn có vận may như thế hay sao? Đương nhiên bọn họ sẽ không vì 200 lượng mà đuổi giết Triệu Bân. Số tiền này chỉ là số nhỏ, sòng bạc vẫn cán được. Nếu thực sự gặp bọn không biết điều thì mới phải giết. Vậy là có tiền rồi. Triệu Bân vừa nhìn tiền trong túi vừa vui vẻ cười. Người ra dáng một chút có được hay không? Nguyệt thần lườm hắn. Có còn là thiếu chủ gia tộc hay không? Thắng có 200 lượng mà đã thành thế này. Triệu Bân không cho là như vậy. Ra khỏi sòng bạc thì đi thẳng lên phố. Không bao lâu, hắn tiến vào một cửa hàng bán thuốc. Lúc đi ra, trên tay cầm mười mấy cân linh dịch ngọc lộ. Cũng đủ dùng trong 3 ngày á. Triệu Bân thầm tính toán, hơi đau lòng. Giá của thứ này thực sự là rất đắt đỏ. Võ giả bình thường không có đủ tiền mà mua. Hơn trăm lượng, đến thiếu chủ gia tộc còn không có nhiều tiền như vậy. Cũng may là hắn có cách kiếm tiền. Sòng bạc là một nơi tốt, sau này nghèo thì cứ đến dạo một vòng là được. Chương 14. sét đánh. Khi quay về cửa hàng binh khí thì trời đã muộn. Ăn cơm xong, hắn vội vàng đóng cửa lại, tìm một cái thùng gỗ và đổ đầy nước sạch vào trong. Sau đó hắn đổ 3 cân linh dịch ngọc lộ. Sau khi quấy, màu sắc của nước trở nên đục hơn, tràn đầy linh khí. Cô chưa đi ngủ hay sao? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, tắm mà có người nhìn thì rất là ngại, ai mà dám cởi đồ. Nguyệt Thần lườm Triệu Bân, lông còn chưa mọc hết mà đòi. Triệu Bân mặc kệ, cứ cởi đồ ra. Nếu cô đã muốn nhìn thì ta sẽ cho cô xem. Nguyệt Thần lườm lại nhìn ra chỗ khác. Chỉ thấy ầm một tiếng, Triệu Bân nhảy vào thùng gỗ, ngồi thiền trong đó. Khi hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh thì nước cũng bắt đầu chảy theo vòng xoắn. Linh dịch thâm nhập vào cơ thể, mát lạnh ôn hòa, nuôi dưỡng thể phách. Không bao lâu, nước đã đục hơn, linh dịch bị hấp thu, cơ thể lại luyện ra tạp chất, còn thoảng mùi hôi tanh. 3 ngày cứ thế trôi qua. 3 ngày này cuộc sống của hắn vẫn theo quy luật như cũ. Sáng thì trốn trong phòng luyện thể, đêm thì luyện thuật độn thổ. Ngoài ăn ngủ thì chính là tu luyện. Lâu dần hắn cũng thích ứng với nỗi đau của việc luyện thể. Ngày thứ tư, tu vi võ đạo của hắn có đột phá, đã đạt cảnh giới ngân nguyên tầng 4. Hôm ấy hắn ra khỏi cửa hàng binh khí từ sớm, tới một góc đường, đeo mặt nạ da người lên, còn vẽ một chút râu lên mặt. Xong xuôi hắn vẽ thêm một cái mụn ruồi, ăn mặc tỉ mỉ rồi đi vào sòng bạc. Đã nói đây là nơi tốt, khi nào túng thì tới kiếm một chút, nếu không lấy đâu ra tiền mà mua linh dịch ngọc lộ. Không lâu sau hắn đã đi ra, lần này ra tay mạnh hơn, thắng những 300 lượng. Sòng bạc không chơi nữa, phái ra 2 tên lưu manh theo đuôi của hắn, rõ ràng là muốn giết người cướp tiền. Tiếc là vào tới góc đường đã không nhìn thấy Triệu Bân. Thuật độn thổ đã được luyện thuần thục lắm rồi, chờ 2 tên kia đi thì hắn mới xuất hiện lại, vẫn ở cửa hàng bán dược liệu kia. Lúc Triệu Bân đi ra thì cầm một bình rượu lớn, nhưng bên trong vẫn là linh dịch ngọc lộ. Hôm nay cửa hàng binh khí vẫn ế khách y như vậy, nửa ngày cũng chẳng có ai. Triệu Bân thở dài, sợ là tâm huyết của ông nội sẽ phải lụi bại trong tay hắn. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, vẫn chưa thấy Triệu Bân ra khỏi phòng. Đúng là kẻ mê võ, luyện không có kể ngày đêm. Đêm muộn vạn vật yên tĩnh, Triệu Bân lê thân mệt mỏi lên giường. Có lẽ mệt mỏi quá độ nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Thần ta bấm đút ngón tay, có lẽ là sắp mưa. Nguyệt Thần chưa ngủ mà ngồi trên mặt trăng nhìn xung quanh. Bầu trời đầy sao bắt đầu có mây mù, nhanh chóng có chớp nháy. Một lúc sau thì có tiếng sấm sét. Dậy đi. Nguyệt Thần gõ vào ý thức của Triệu Bân. Triệu Bân bị gọi, dụi mắt ngồi dậy. Mau lên, cầm cung sắt ra ngoại thành đi. Nửa đêm nửa hôm mà làm gì? Nói nhiều, nhanh lên. Triệu Bân ngáp nhìn tứ phía, không thấy có cung sắt, bèn lấy một cây trường thương làm từ sắt. Thấy sắp mưa, bèn mặc áo mưa rồi cưỡi ngựa phi ra ngoài. Bên ngoài thành Vong Cổ là một tập hợp núi, thường xuyên có hung thú. Triệu Bân phi ngựa đi vào trong rừng sâu, hắn vẫn chưa biết Nguyệt Thần muốn làm cái gì. Dừng lại, mãi mới nghe thấy tiếng Nguyệt Thần. Lên đỉnh núi. Sau đó cô ta liền nâng tay lên, chỉ về một đỉnh núi không xa. Triệu Bân cột ngựa lại rồi bò lên núi, đứng yên ở đó, giơ trường thương lên cao. Nguyệt Thần bình tĩnh. Cái gì? Cô định gọi sấm sét tới hả? Triệu Bân nhếch miệng. Cái thương dài thế này mà giơ lên, không gọi được sấm sét về thì mới là lạ. Vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết đi. Không có chết được đâu. Mắt Triệu Bân lóe sáng. Từ khi được truyền cho Thái Sơ Thiên Lôi Quyết thì im lặng mãi cho tới hôm nay mới được gọi dậy. Nghe Nguyệt Thần nói thì bộ thần pháp mang chữ lôi chắc hẳn phải phối hợp với sấm sét mới làm được. Lúc này hắn mới biết vì sao Nguyệt Thần bảo mình mang theo cung sắt, hóa ra là để làm cột thu lôi. Mà nói tới sấm sét thì hắn nhìn lên trời. Sấm sét đánh kịch liệt, nghe tới việc đứng như cột thu lôi khiến hắn cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Nhanh lên, Nguyệt Thần thúc giục. Tốt Tố Nhi, đừng có lừa ta. Triệu Bân ho khan một tiếng, giơ trường thương lên, tim đập thình thịch. Sấm sét không phải cái để đùa, chứ không cẩn thận thì sẽ bị cháy thành tro. Hắn không dám thả lỏng, thầm đọc Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, không dám dừng một chút. Từ phía xa, nhìn giống như một cái cột thu lôi, thẳng tắp mà chờ sấm sét tới. Một tiếng sấm sét vang rền từ trên trời giáng xuống, đánh vào trường thương. Triệu Bân hừ nhẹ bước không vững, cảm thấy người như sắp nổ tung. Không chờ hắn đứng vững, lại có thêm 4 tia sét nữa mà tiến tới. Tổng cộng là 5 tia sét đánh vào, ai mà thề độc tầm này thì sẽ chính là kết cục. Trường thương bị phá, cháy thành tro bụi. Triệu Bân cũng ngã xuống, quần áo rách nát, cả người thê thảm, mặt đen như tro. Vốn dĩ là mái tóc dài thẳng, bây giờ đã xoăn thành cụm, hơn nữa còn ngửi ra mùi thịt nướng. Tại vẫn còn sống hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ thấy đầu mình ong ong, ý thức mơ hồ, không có phân được thực hư. Nhìn cơ thể ngươi đi. Nguyệt Thần lười biếng. Triệu Bân thu ý thức vào cơ thể, sửng sốt. Bên trong cơ thể có thêm cả sấm sét. Đây chính là năng lực của Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, có thể dẫn sấm sét vào trong cơ thể, phối hợp với công pháp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, nội tu có thể tẩy luyện thể phách, còn ở bên ngoài thì chém giết kẻ địch. Còn về sự ảo diệu của nó là thứ ngươi sẽ không thể tưởng tượng được. Ta biết rồi. Triệu Bân sừng sốt đứng đó. Thoát một cái, trong tay hắn có tia sét hiện ra, chớp nháy khiến hắn chói cả mắt. Từ xưa tới nay, người dính vào sấm sét đều không có kết cục tốt, đừng nói là dẫn sét vào người. Nhìn sấm sét trong cơ thể, hắn vẫn không tin đó là thật. Trong hoảng hốt và kiếp sợ, hắn thấy cái Thiên Sơ Thái Lôi Quyết này quá là bá đạo. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vận chuyển Thiên Sơ Thái Lôi Quyết, nhất thời sấm sét trong cơ thể chuyển động. Nhìn từ bên ngoài, thấy cả tia sét chuyển động. Không chỉ có như vậy, tới cả tứ chi bạch cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng có sấm sét bao quanh, phủ đầy toàn thân. Có tiếng sấm vang vọng bên tai mãi không tan. Ngoài ra còn chân nguyên cũng có sét, và càng trở nên thuần khiết hơn nhờ tia sét tẩy luyện. Ảo diệu không chỉ có như vậy, càng khiến người ta vui mừng hơn là khi lưu chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sấm sét trong cơ thể càng mạnh hơn, như một hạt giống đang nảy mầm trong đất, lâu dần nó sẽ thành một cây đại thụ. Hắn vừa làm một lúc hai việc, vừa vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, vừa vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Như hắn dự liệu là làm một ăn hai, lấy sét luyện thể phối hợp với tẩy tủy dịch cân kinh thì càng thêm bá đạo. Tuyệt á, thật sự là quá kỳ diệu. Triệu Bân vui mừng không thôi, tự nhiên bị sét đánh lại có thu hoạch tốt. Thuộc tính của ngươi là gió, sét giúp gió lên, gió tạo thành uy phong của sấm sét. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Ờ, cái này ta hiểu. Triệu Bân cười đáp lại. Võ tu thuộc tính gió, lấy tốc độ làm chủ, nếu có sét trợ giúp thì hai cái sẽ hỗ trợ lẫn nhau, bí pháp phối hợp công kích sẽ có uy lực mạnh, nếu có thể nắm vững thì có lực tấn công như là lôi đình. Ta đã có sấm sét rồi thì có làm luyện khí sư được hay không? Trong lúc vui mừng, Triệu Bân xoa tay, hai mắt sáng lên mà nhìn Nguyệt Thần. Đương nhiên là được. Vậy cô dạy ta đi. Trên trời vẫn còn sét kìa, cứ tiếp tục hấp thu đi, luyện khí để sau, không có vội. À, ta hiểu rồi. Triệu Bân đứng lên, lại lẩm bẩm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Giờ đã không có trường thương, nhưng vẫn có thể dẫn sét vào người, vì cơ thể hắn đã có sét. Lấy sét dẫn sét, như vậy thì cũng là đúng. Chương 15. Đá sao xa ngoài bầu trời. Tia sét giáng xuống, mang theo tiếng nổ ầm ầm, da thịt Triệu Bân bị rách ra. Từng tia sét hấp thụ từ miệng vết thương, dung hòa với tia sét trong cơ thể. Uy lực của sấm càng mạnh mẽ, tia sét tôi luyện thể phách chiếu ra bốn phía. Lúc này nếu có người ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bị sét đánh mà lại không có làm sao. Nếu truyền ra ngoài, thì chắc sẽ là chuyện lạ trong thiên hạ. Triệu Bân rên rỉ không ngừng. Tuy sấm sét không đánh chết hắn, nhưng mà rất là đau. Xương cốt trong cơ thể lách cách từng hồi, gân cơ và thịt như bị búa gõ, cảm giác như một ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn khiến toàn thân run rẩy. Lúc này cơn mưa tầm tã rơi xuống, nhìn về phía xa, hắn như một tia sáng lóe lên, thân hình mờ ảo bởi sấm sét và cơn mưa như trút nước. Mưa giận sấm, sấm đánh tôi thân, tu vi ngộ đạo của hắn lại đột phá, từ tầng 4 xông thẳng tới tầng 5. Tới nửa đêm mưa mới dừng lại, Triệu Bân vẫn chưa đứng dậy, im lặng như tảng đá, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, tam kinh này thực sự có một loại thần lực nào đó, bị sấm sét đánh máu chảy ròng ròng, mà theo sự lưu chuyển của nó thì đã chậm rãi lành lại. Đợi tới lúc sao răng đầy trời thì hắn mới từ từ mở mắt ra. Sấm sét luyện thể, cơ thịt mạnh mẽ cứng cáp thấy rõ, dường như khí đục thả ra còn là mang hơi sấm. Cảm giác này thật là kỳ diệu á. Triệu Bân lật người lên, một chưởng uy long đánh ra có tiếng cầm của trồng mạnh mẽ. Một tảng đá lớn khoảng 3-5 trượng bị đánh in hình 5 ngón tay, khiến cả tảng đá to lớn đều vỡ nát vụn. Thế vậy hắn lật tay đánh thêm một chưởng, trong chưởng này mang thêm sấm sét, trong tiếng rồng gầm còn thêm cả tiếng sấm đánh. Hòn đá lớn nổ tung ngay lập tức, bị một chưởng của Triệu Bân đánh vỡ vụn. Chưởng lực cực kỳ bá đạo, sự bá đạo như thế mà đánh vào người thì chắc chắn không có kết cục tốt. Nền móng vững chắc, quá thật là có lợi ích rất lớn. Triệu Bân khẽ cười, thì chuyển y long chưởng pháp sẽ làm chấn thương nội lực, tới giờ chỉ còn lại cảm giác thoải mái. Đây đều là do sự phối hợp của hai công pháp tẩy tủy dịch cân kinh và thái sơ thiên lôi quyết, thực sự là ảo diệu vô cùng. Bỗng chốc một mảnh chữ vàng được nạp vào não của hắn, là nguyệt thần truyền bí pháp, từng chữ vàng lấp lánh vẫn lóa mắt như thế. Ý nghĩ sâu xa của luyện khí, Triệu Bân nhìn không chớp mắt. Giờ phút này hắn vô cùng cầu tiến và hiếu học, nhắm mắt ngồi thiền tĩnh tâm lĩnh ngộ. Nguyệt thần rảnh rỗi nằm trên mặt trăng, thoải mái chớp mắt, tỉnh thoảng lại ngước mắt liếc nhìn vài cái. Cô ta nhìn Triệu Bân đang chìm đắm vào bí pháp, ý nghĩ sâu xa đã nói, luyện khí và luyện thể khá giống nhau, bắt buộc tôi luyện tạp chất để nâng cao độ cứng, độ dẻo dai và độ đậm đặc, giống như việc đầm chặt nền móng của cơ thể, như vậy thì mới đúc ra một binh khí tốt. Đương nhiên đây chỉ là điều cơ bản. Ý nghĩ sâu xa của việc luyện khí vô cùng sâu sắc, những gì Nguyệt Thần đã truyền cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, nhưng chắc chắn đã đủ dùng. Không biết từ lúc nào hắn mở mắt ra, hắn cứ im lặng như thế một lát thì mới hơi nghiêng đầu, đôi mắt liếc trái nhìn phải, chỉ vì trên bầu trời sao lại có một ngôi sao sáng đang rơi xuống. Trong đêm đen, nó vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Là sao băng hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Vừa dứt lời thì bên tai nghe thấy tiếng động cực lớn, rung trời nổ đất. Sao băng va vào mặt đất, khiến một đỉnh núi ở phía xa va chạm sụp đổ, có không ít vụn đá bắn tứ tung, còn rơi xuống ngọn núi chỗ hắn đang đứng. Đi lấy nó đi, Nguyệt Thần thản nhiên. Có độ tốt hả? Triệu Bân mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy xuống núi, lao tới ngọn núi bị đánh tan kia. Chỗ đó cách khá xa nơi hắn đang đứng. Khi tới đó thì hắn nhìn thấy một mảng hỗn độn, trên mặt đất đầy đá vụn, có lẽ là do va chạm quá mạnh nên những cây cổ thụ cao chót vót đều đã bị quật ngã không ít, mà đa số là bị cháy xém. Triệu Bân nheo mắt lại nhìn chung quanh, sau đó hắn nhìn thấy chính giữa đống đá vụn có một viên đá đen xì, thoạt nhìn tưởng một cục than to bằng một cái hũ rượu, bề mặt lỗ chỗ mà hình dạng thì cũng không có đều đặn. Tú Nhi, có phải là nó hay không? Ừ. Nguyệt Thần khẽ ừ một tiếng, không trả lời. Cái này mà là đồ quý hả? Triệu Bân đi tới, ngồi trước hòn đá màu đen, đánh giá, thỉnh thoảng giơ tay ra gõ gõ vài cái, không thấy có gì hay. Muốn chuyển đi để nghiên cứu kỹ càng, nhưng mà điều hắn kinh ngạc, chỉ một viên đá nhỏ, nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nó nặng tới 250 cân, phải thúc đẩy chân nguyên mới di chuyển nó được. Mà đây là cái gì? Triệu Bân ôm hòn đá tò mò. Là vận thiết ngoài bầu trời, nói chính xác thì là đá sao xa. Sau khi luyện ra tạp chất thì phần còn lại vẫn là Thiết. Là đồ tốt á. Triệu Bân liếm liếm đầu lưỡi, đôi mắt phát sáng. Hắn đã từng nghe qua về Vẫn Thiết là vật liệu để đúc binh khí, mà từ trước tới nay vẫn không có đồng đếm được giá cả, cho dù có vương công quý tộc cũng không có mua được. Hắn chỉ từng nghe chứ chưa có từng được thấy, không nói tới Vẫn Thiết ngoài bầu trời lại còn thêm ngoài bầu trời. Bỗng chốc cảm thấy cao sang hơn. Đã nói vận may tới thì cản không có nổi, đúng lúc thiếu một binh khí liền tay, vẫn dùng thiết này đúc thành thì quá là hợp lý, nhất định rất là bá đạo. Đặt hòn đá xuống thì giấu được mạng của người. Bất chợt một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau, giọng nói khang khang như bị ngạt thở. Triệu Bân quay người lại, hắn thấy một người mặc đồ đen, râu ria xồm xoàng, trông rất dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo vô cùng bắt mắt, đang cười nham hiểm mà nhìn hắn. Nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy khiếp sợ, còn mắt của gã thì đỏ ngầu, âm u và hung ác. Cảnh giới chân linh. Triệu Bân thầm kêu, vừa rồi quá chú ý tới đá sao xa mà không nhận ra có người tới. Cũng đúng, bên này có tiếng động lớn như thế, nếu trong núi có người thì chắc chắn sẽ bị kinh động. Hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, cô nương đó đã biết trước mà sao không có báo cho hắn. Cầm tới đây. Người mặc đồ đen thản nhiên nói, gã giơ cái tay lớn, nhìn kiểu cách của gã thì không chỉ muốn động chân tay mà còn muốn giết người. Nếu người muốn thì cho ngươi nè. Triệu Bân dứt khoát ném viên đá sao xa trong lòng cho người mặc đồ đen. Biết điều đó tiểu tử. Người mặc đồ đen cười khẩy, thản nhiên giơ tay. Đá sao xa rơi từ trên trời, chắc chắn là một món đồ quý giá. Chương 16. Con dấu vân sói. Tất nhiên, gã đã đánh giá thấp trọng lượng của đá sao xa. Viên đá nặng 250 cân, nhưng gã không hề biết trước mà nhận lấy bằng một tay, thì bỗng chốc loạn choạng lùi bước. Cũng không để gã đứng vững, Triệu Bân đã lao tới, đánh ra một uy long chưởng vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Đùa hay sao? Cảnh giới chân linh mà muốn cướp bảo vật của ta. Đối phương mất cảnh giác, chịu một chưởng của Triệu Bân quả thật vô cùng chua xót. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ lấy đâu ra chưởng lực mạnh như vậy? Người mặc đồ đen vô cùng kinh ngạc. Lực của một chưởng này đủ mạnh để đánh gã phun ra máu. Triệu Bân hét vang thêm một tiếng, đánh ra một chưởng bổ về phía gã. Cái thằng khốn này, chết đi. Người mặc áo đen tức giận, gã đứng vững đánh ra một quyền gầm thét. Chưởng quyền va chạm, Triệu Bân bị chấn động tới nỗi phải lui về sau, máu thịt lẫn lộn trong lòng bàn tay, lục phủ ngũ tạng đau đớn. Nhìn người mặc đồ đen sừng sững bất động, tu vi võ đạo quá chênh lệch cũng là khoảng cách. Theo lẽ thường chắc chắn chân linh có thể nghiền nát được ngân nguyên. Người mặc đồ đen hừ lạnh, sải bước phi thân, một chưởng lực đánh từ không trung ép xuống. Đi chết đi. Triệu Bân đứng vững, nhận một chưởng ép tới. Theo người mặc đồ đen nhận thấy thì một võ tu cảnh giới ngân nguyên nhỏ nhỏ bị đánh cho ngu luôn rồi. Thực ra Triệu Bân không có ngu, trong khoảnh khắc chưởng lực sắp chạm vào cơ thể thì hắn đã thi triển độn pháp biến mất. Một chưởng thô bạo của người mặc đồ đen đánh hụt, toàn thân mất cân bằng, mà Triệu Bân đã xông lên từ lòng đất. Người mặc đồ đen vừa rơi xuống đất vẫn chưa đứng vững thì đã bị hắn bắt lấy một cái tay vật người lên. Cảnh tượng sau đó vô cùng đẹp mắt. Người mặc đồ đen cảnh giới chân linh cứ thế bị Triệu Bân cảnh giới ngân nguyên tầng 5 hùng hăng vật ngã trên mặt đất. Trên mặt đất toàn là đá vụn, cũng bị đập thành một cái hố lớn hình người. Người mặc đồ đen phục ra một ngụm máu tươi, hai mắt lồi lên, trong mắt chợt bay ra khỏi trong hốc. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị xê dịch, xương cốt không biết gãy bao nhiêu, kinh mạch đứt đoạn. Đúng là con bà nó, một chưởng đánh hụt, vẻ mặt chết lặng. Cú ngã này không chỉ tổn thương da thịt, động vào xương cốt, mà còn liệt ngay tại chỗ, thì cũng chỉ trách cơ thịt quá yếu ớt. Tôn lộ bình an à. Triệu Bân thản nhiên nói, một chưởng đánh tới trán của người mặc đồ đen, kết thúc sinh mạng của gã. Đồng tử người mặc đồ đen co rút, khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Gã nên chán nản vì hùng hổ lao tới mà bị một tên cảnh giới ngưng nguyên giết chết. Gã quá bất cẩn. Nếu sớm biết Triệu Bân không đơn giản thì phải cẩn thận hành động. quá nhiều ngón đòn hay chưa dùng mà đã bị tiêu diệt. Triệu Bân ngồi xổm xuống, móc túi tiền của người mặc đồ đen. Sau khi mở túi tiền thì vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu là ngân phiếu? Phải tới hơn 1.000 lượng. Gã này đi cướp tiện trạng hay sao? Triệu Bân suýt xoa chật lưỡi. Chiến lợi phẩm dày như thế này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Cất túi tiền đi. Hắn lại lần mò tiếp. Mấy thứ đồ nho nhỏ không ít. Nhìn bề ngoài thì không có mấy giá trị. Cuối cùng hắn tìm được một viên ngọc thạch trong túi của người mặc đồ đen. Ngọc thạch có màu mực, vuông vắn, chỉ to bằng nắm tay đứa bé. Dưới đáy thì còn khắc hoa văn. Còn dấu hả? Triệu Bân nhận ra nó. Còn dấu này chỉ cần người có thân phận thì gần như sẽ thuê khắc một cái. Ngài ký tên chấp thuận thì đóng dấu một cái là được. Như ngọc tỷ của hoàng đế, mỗi một thánh chỉ đều sẽ được đóng dấu lên. Triệu Bân nhìn thấy phần dưới của con dấu đen thì cười ha hả. Làm xong việc, hắn đóng dấu lên cánh tay, nhìn xem người mặc đồ đen kia rốt cuộc có thân phận gì. Nhưng khi in ra, lại không phải là tên người, mà là hình một con sói. Thật là thú vị á. Triệu Bân lẩm bẩm, thu con dấu ngọc đen, lấy ra một cái lọ nhỏ màu tím từ trong ngực người mặc đồ đen. Bên trong đựng bột quá thi, dùng để tiêu hủy xác chết. Đây là một thứ tốt, nó chỉ có bán ở chợ đen. Hắn lấy một nhúm bột, rắc lên thi thể của người mặc đồ đen, khiến gã dần hóa thành dịch máu. Có cường giả tới, là cảnh giới Quyền Dương. Nguyệt Thần bình thản nói, người mặc đồ đen vừa rồi là cảnh giới chân linh tầng 1. Cũng là để cho Triệu Bân luyện tập. Còn cảnh giới Quyền Dương, thôi nên bỏ đi. Đối với Triệu Bân mà nói, võ tu đẳng cấp không phải làm loạn lên chơi, mà chơi một chưởng của người ta đã đủ khiến hắn tàn đời. Mà nhìn lại Triệu Bân thì hắn đã ôm đá sao xa, đâm đầu mà chạy. Sau khi chạy mười mấy trượng, hắn bỗng chốc thì chuyển độn pháp, chạy không nhanh thì cảnh giới Quyền Dương kia cũng đã tới. Không lâu sau, một đống đen vụt qua, là một lão già mặc đồ sợi gai quan sát bốn phía. Đến khi nhìn thấy vũng máu thì trong mắt già nua nheo lại. Dưới lòng đất, Triệu Bân nín thở, hắn không để lộ ra một hơi nào. Tuy độn thổ rất quyền diệu, nhưng mà trong mắt cường giả thì không phải là chuyện khó nhằn. Chỉ cần lộ ra một hơi thở thì vẫn sẽ bị tìm thấy. Lão già có cảnh giới Quyền Dương kia khả năng cảm nhận không phải là dạng vừa, chỉ cần bất cẩn chắc chắn sẽ bị lộ. Đoạn sau thì không khó tưởng tượng nữa. Ánh trăng mờ mịt, gió lớn, rừng sâu núi thẳm chính là một nơi thích hợp để giết người cướp của. Người ở đâu? Lão già mặc đồ sợi gai lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại, rõ ràng cảm nhận thấy có hơi thở mà bỗng chốc đã biến mất. Lão ta không nhìn nữa mà giả bộ rời đi. Tuy lão ta đã bỏ đi, nhưng Triệu Bân vẫn chưa ló đầu ra. Lão già mặc đồ sợi gai đó giở chiêu trò, lão ta không đi mà trốn vào chỗ tối. Khoảng nửa nén nhang sau, lão ta mới rời đi. Rất lâu sau, Triệu Bân mới bật lên mặt đất, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Người xưa có câu, gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai một chút nào. Vừa rồi nếu như không phải có Nguyệt Thần nhắc nhở, thì hắn đã ngu ngốc nhảy ra, nếu vậy thì rất là thảm. Thấy sự hiểm ác thiệt á. Triệu Bân than thở một câu, ôm đá sao xa vào lòng, rồi đi vào trong rừng. Không lâu sau, tìm thấy một sơn động. Xong việc, hắn không quên lấy cành cây che lại, sau đó ngồi bệt xuống, đặt viên đá lên mặt đất, làm bộp một tiếng. Vì bảo vật này mà liên tiếp đón vài niềm vui bất ngờ. Nghĩ lại lão già mặc đồ sợi gai, hắn vẫn còn sợ. Hắn nhìn Nguyệt Thần vẫn là bộ dáng nhàn nhã đó. Triệu Bân liếc mắt, cô nương này trong xương cốt cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Chương 17. Trong sơn động là một mảng tối đen. Rất lâu sau, Triệu Bân mới cầm ống mồi lửa đốt một đống lửa. Hắn thì ngồi khoanh chân ở một bên. Lúc trước đấu một chưởng với người mặc đồ đen, chấn động nội thương, phải dùng chân nguyên để giữ ấm cơ thể. 3 canh giờ sau, hắn mở mắt ra. Sau đó hắn triệu hồi sấm sét, bọc lấy đá sao xa, dùng ý nghĩ thâm sâu của luyện khí tôi luyện tạp chất. Đá sao xa không ngừng nứt vỏ đá, không theo quy tắc mà rơi xuống từng mảnh. Quá trình này xảy ra rất chậm, sắc trời hừng sáng, hắn mới luyện hết tạp chất của đá sao xa. Chỉ còn lại vẫn thiết nhỏ bằng quả dưa hấu. Nó vẫn đen xì xì, nhưng nhìn kỹ có thể thấy họa tiết hình con rồng rất nhỏ, mơ hồ nhìn cũng không có rõ. Phải tìm một lò luyện để nung chảy nó đó, Triệu Bân lẩm bẩm. Ngọn lửa bình thường không có nung được vận thiết vân rồng đâu, Nguyệt Thần thản nhiên. Ít nhất là phải tới cấp thiên hỏa. Lửa cũng có phần cấp hay sao? Thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa, rồi thần hỏa. Vậy thì sấm sét có phần cấp hay không? Cũng giống như là lửa, Nguyệt Thần nói bằng giọng đều đều. Sấm sét của ngươi miễn cưỡng tính là cấp thiên lôi. Vậy cũng là cao cấp á, Triệu Bân cười hề hề. Luyện khí sư kia của Liễu gia có một luồng thú hỏa không tệ, mà sấm sét của hắn thì lại tương đương với thiên hỏa. Đây chính là sự khác biệt. Khi cùng là luyện khí sư, hắn phải nghiền nát cái con hàng đó. Tu vi của ngươi quá là thấp, kể cả có thiên lôi thì ngươi cũng không sử dụng được sức mạnh thực thụ của nó, bị cảnh giới này áp chế. Nhưng mà như thế đã đủ để luyện vận thiết vân rồng. Giọng nói của Nguyệt Thần đều đều, từng câu từng chữ, tuy bình thản nhưng lại đẹp như một tiên khúc. Triệu Bân cười, rồi thi triển sấm sét, bọc lấy vân thiết, tôi luyện một lần nữa. Sau đó hắn hóa sấm sét thành cây búa, đập xuống vận thiết hết lần này tới lần khác. Vận thiết to bằng quả dưa hấu, chỉ đúc được một thanh kiếm, nên hắn bắt đầu đúc kiếm. Đầu tiên là đúc thành phôi kiếm, sau đó đánh bóng thật cẩn thận, ví dụ như mũi kiếm, điều khắc hoa văn trên thân kiếm. Quá trình này mất khá nhiều thời gian. Không còn cách nào khác, vẫn là tuyết vân rồng từ ngoài bầu trời. Nếu như sắt bình thường thì sẽ cực kỳ dễ đúc, ít nhất trong thời gian ngắn có thể sửa đổi hình thái. Khi màn đêm dần buông xuống, hắn vội vàng ăn trái dại, thu lại búa sấm sét, dùng ý niệm khống chế sấm sét bọc lấy vận thiết, thỉnh thoảng cầm lên đánh giá một lượt, rồi lại tiếp tục chế tạo, lấy sấm bổ trợ tôi luyện. Đủ 3 ngày hắn mới dừng tay. Lúc này vận thiết to bằng quả dưa hấu đã được đúc thành phôi kiếm, nặng tới 150 cân. Trước tiên có như vậy đó, sau này sẽ từ từ đánh bóng. Triệu Bân lau mồ hôi, 3 ngày xuyên đêm để đúc kiếm khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu. Hắn đã đạt tới cực hạn. Như đã nói, vận thiết này quá là cứng, thật sự muốn đúc thành một thanh kiếm thực thụ ít nhất cũng phải 3 tới 5 tháng, mà hắn lại không có nhiều thời gian để lãng phí, thật sự phải nhanh hơn và củng cố nền móng của mình. Không có tệ á, cầm kiếm trong tay, Triệu Bân cười ngốc nghếch, nhân tiện múa vài đường. Không khí bị chém thành tiếng vù vù, âm trầm hùng hồn. Kiếm 150 cân, đủ dày và nặng để chém người ta. Tuy nó không dễ dùng, nhưng nếu như dùng nó đi diệt kẻ thù thì cũng rất là bon tay. Đặt tên cho nó là Long Uyên nha. Triệu Bân mỉm cười, cầm phôi kiếm lật lên lật xuống đánh giá. Hoa văn hình rồng trên đó nhìn rõ hơn nhiều, mơ hồ như nghe thấy tiếng rồng gầm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sau này đeo nó lên lưng, với sức nặng như vậy thì cũng là một loại tu hành luyện thể. Ta hiểu rồi. Triệu Bân tự xé một mảnh áo trên người, bọc kiếm Long Uyên, sau đó đeo sau lưng. Sức nặng 150 cân quả thực là đủ nặng, nhưng áp lực càng mạnh thì lực bùng nổ tỏa ra khí tức càng lớn, thời gian lâu dần sẽ trở thành nền tảng. Nương theo ánh sáng, hắn đi ra khỏi sơn cốc. Lần này có thể gọi là vô cùng hăng hái. Đã có sấm sét, bước đầu đặt chân vào con đường luyện khí, vậy thì trở lại phải làm thật nhiều mới được. Không chỉ phải giữ được tâm huyết cả đời của ông nội, mà còn phải diệt Liễu gia kinh tởm kia. Đây chỉ là mở đầu, đợi tới khi đại thành thì nhất định phải vén bộ mặt thật của Liễu gia. Không lâu sau, hắn xuất hiện dưới chân núi mà hắn giận sấm, nhưng lại cảm thấy là có chút kỳ quái. Ngựa của ta đâu? Triệu Bân gãi đầu nhìn xung quanh. Hắn nhớ mình buộc ngựa ở đây, tới giờ gốc cây cổ thụ chỉ còn lại có dây thừng. Con tấn mã khỏe mạnh đó đã không thấy tăm hơi. Triệu Bân ngồi xuống có thể nhìn thấy vết máu. Tuy mưa một trận nhưng vẫn chưa có rửa sạch. Không có cần nói nhiều, ngựa của hắn đã bị yêu thú lôi đi. Đúng lúc này bỗng nghe thấy một tiếng gầm, một hơi thở hung ác và đẫm máu tấn công từ phía sau lưng. Triệu Bân quay đầu nhìn thấy một con vật khổng lồ. Gọi là khổng lồ vì nó là một con sói yêu toàn thân đỏ thẫm, đôi mắt cực lớn phát ra ánh lửa màu xanh lục đang xông về phía hắn. Nó liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, trên đầu lưỡi vẫn còn nước dãi chảy ra, kinh tởm và khó ngửi vô cùng. Sói lửa hả? Triệu Bân khẽ hô lên. Hắn cũng đã từng nhìn thấy khi thực luyện là một loại yêu thú phun ra lửa vô cùng tàn ác. Có lẽ chính nó đã ăn thịt con ngựa của hắn. Khi thấy con sói bộ tới, cơ thể to lớn của nó như một bóng đen bao phủ, Triệu Bân không sợ, lập tức động thủ. Sói lửa vồ hụt, trong đôi mắt cực lớn toát lên vẻ buồn bực. Ăn thịt ngựa của ta mà còn muốn ăn luôn cả ta. Triệu Bân xông ra khỏi lòng đất, lúc này đã lượn ra phía sau con sói, hai tay túm lấy đuôi của nó, chân nguyên và khí lực cùng nâng lên, quăng con sói lửa vài vòng rồi ném vào tảng đá cực lớn đối diện. Sói lửa đập mạnh vào tảng đá, xương cốt gãy vụn, phát ra tiếng răng rắc không dứt, toàn thân bê bết. Triệu Bân bước ra, một chưởng vỗ lên đầu con sói lửa. Sói lửa kêu lên thảm thiết, hộp sọ vỡ nát, óc bắn tứ tung. Nhưng Triệu Bân cũng không khá hơn là bao, lòng bàn tay đau đớn, cánh tay tê dại, đầu của con sói lửa quá là cứng. Sói lửa gầm lên giận dữ, phun ra một ngọn lửa. Triệu Bân thấy vậy thì độn thổ để tránh. Khi ra khỏi lòng đất thì trong tay đã cầm kiếm Long Uyên, lao thẳng xuống từ trên không. Tiếng kiếm chém trầm thấp, kiếm nặng 150 cân, đâm vào đầu con sói yêu. Sói yêu kêu gào thê lương, xương và máu lẫn lộn, sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất. Triệu Bân không yên tâm, lại chém thêm 2 kiếm. Tới lúc đó hắn ngồi bịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Nếu không có thuật độn thổ thì chắc chắn đã bị sói lửa cắn xé nát vụn. Yêu thú này không chỉ hung ác, bình thường mà tới cảnh giới chân linh gặp nó thì cũng ngại không có muốn đấu một trận. Có thể giết chết không thì không biết, nhưng nhất định sẽ bị lửa của nó đốt cho nhếch nhác vô cùng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới bổ đầu của sói yêu, nhưng tìm kiếm một hồi vẫn không có tìm thấy yêu nguyên. Yêu nguyên là kết tinh của yêu thú ngưng tụ thành, nhưng mà không phải là con nào cũng có. Võ tu có phân cảnh giới thì các loại yêu thú cũng không có thể đánh đồng. Yêu thú mạnh thì hầu hết đều có yêu nguyên, mà linh trí càng cao, thực lực càng hung tàn thì yêu nguyên càng tinh túy và có giá trị. Cũng đáng chứ. Triệu Bân mỉm cười, lại khoác chiếc áo tơi cộng sát con sói lửa. Mất con ngựa thì lại tìm được một yêu thú, hắn có thể kiếm một khoản. Yêu thú không so được với hung thú, nhưng toàn thân toàn đồ quý. Nhờ cái con sói lửa này, gần sói có thể làm dây cung, gan sói làm dược dẫn, cống vào thành có thể bán được giá tốt. Không có ngựa nên hắn đành phải đi bộ. Cũng may là võ tu có chân nguyên hỗ trợ nên một đường lao như bay. Chương 18: Tranh nhau mua vũ khí. Tới khi trời gần sáng mới nhìn thấy cổng thành Bông Cổ, xa xa có thể thấy bóng người đen kịt tụ lại cạnh tường thành, vây xung quanh một cáo thị chỉ trỏ. Triệu Bân tò mò cộng sát con sói yêu chen lên trên, nhìn thấy cáo thị mới biết là lệnh truy nã, trên đó vẽ một người trông rất hung hãn. Là gã hả? Triệu Bân nhếch mép nhận ra người trên bản cáo thị không phải là người mặc đồ đen muốn cướp đá sao xa của hắn rồi bị hắn giết rồi hay sao? Ngân phiếu và con dấu vân sói của gã đang nằm trong tay hắn đây này. Tiện thốn 1.000 lượng. Triệu Bân ôm ngực, đã bị hắn biến thành vũng máu rồi còn đâu. Chà, lại là cô Lan Dạ Hành hả? Giết người cướp cổ vào nhà cướp đồ, không có gì là không có dám làm. Có trời mới biết bao nhiêu người khổ qua vì gã ta đó. Trèo thưởng 1.000 lượng, quan phủ cũng hào phóng thiệt á. Kỳ lạ nghe, rất nhiều thợ săn tiền thưởng mà không ai bắt được gã hay sao? Tiếng người huyên náo, mọi người đứng xem, đút tay trong tay áo, nhìn đi nhìn lại. Trong đó cũng có một võ tu, tuy thèm khát tiền thưởng nhưng nhìn thấy cô Lan Dạ Hành thì bất lực mà lắc đầu. Muốn lấy được tiền thưởng cũng phải treo tính mạng trên sợi tóc mới được. Đã nhiều năm như vậy chưa bắt được thì bản lĩnh của gã này còn lớn tới đâu? Lẽ nào là con dấu vân sói? Triệu Bân thì thầm lẩm bẩm. Cô Lan Dạ Hành? Đúng là có một chữ Lan. hắn đã nghe qua cái tên này, không ác không làm. Cướp sông cướp biển, bán kính mấy ngàn dặm, không ai là không biết. Mỗi lần gây án xong thì đều lưu lại một dấu ấn hình sói ở hiện trường. Tới giờ quan phủ đã bị chọc giận xù lông, treo giải thưởng lớn như thế, không quản sống hay chết. Nghe tới đây hắn không khỏi bật cười. Cô Lan Dạ Hành nổi tiếng như thế còn bị hắn giết. Tù vì võ đạo tuy không cao, nhưng chắc chắn gã có nhiều chiêu cuối. Nếu không cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ hết lần này tới lần khác như vậy. Đáng tiếc gã coi thường cảnh giới ngưng nguyên, nên còn nhiều chiêu bài vẫn chưa có kịp dùng. Ta lấy được danh hiệu của ngươi rồi, thì làm vài việc có nghĩa vậy? Triệu Bân xoa cằm. Ví dụ như dùng thuật bỏ trốn tới Liễu gia trộm chút đồ, làm xong việc thì để lại một dấu ấn hình sói. Dù sao cô Lan Dạ Hành đã chết, thì cứ hắt hết nước bẩn lên người của gã. Cái này được á. Không biết ai ngửi thấy mùi máu tanh, hô lên khiến đám người đều quay đầu lại. Nhìn xung quanh thì thấy Triệu Bân đang cõng một con sói lửa cực lớn, đứng ngay ngắn nghiêng đầu nhìn cáo thị treo thưởng. Ôi mẹ ơi, là sói lửa kìa. Nhưng Triệu Bân mặc áo tơi, đội nón lá, khuôn mặt che khuất nên không ai biết hắn là ai. Một người mà giết được sói lửa hả? Không thể nào, tù gì đâu có cào lắm mà giết được sói lửa vậy. Chắc chắn là có người giúp á. Tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng muốn biết Triệu Bân là ai, nhưng lại không nhìn thấy mặt của hắn. Người có bán sói lửa hay không? Có người cười hỏi. 30 lượng. Triệu Bân thản nhiên trả lời. Giá cả này đã được công nhận trên thị trường. Vì mức giá đã được công nhận nên người kia cũng không có trả giá. Triệu Bân đặt sói lửa xuống, thu bạc, cuối cùng liếc nhìn cáo thị rồi mới nhấc chân đi vào thành. Nóng thế này mà đội nón lá mặc áo tơi, có bệnh hay không vậy trời? Ở phía sau lưng hắn có không ít người chỉ trỏ. Triệu Bân cũng chẳng thèm để tâm. Hắn đi về phía xa đám người thì muốn cởi bỏ áo tơi, nhưng lúc trước bị sét đánh, quần áo rách nát không nhìn nổi, đầu tóc thì quăng tích, toàn thân đen nhẻm, còn trông tệ hơn cá ăn mày. Hắn không sợ người ta nói ra nói vào, nhưng cũng không muốn làm mất mặt mũi của cha. Dù sao cũng là một thiếu gia, hắn vẫn còn muốn mặt mũi. Điều quan trọng, hắn không muốn để lộ thân phận của mình. Buổi sáng trong thành Vân Cổ rất náo nhiệt. Trên đường lớn, người đi người lại tấp nập. Có tiếng rao hàng không ngừng, bày hàng dạo phố, vận chuyển ăn xin. Đủ loại người với các loại hành động, diễn đủ trăm loại trạng thái của đời người. Một con thịt heo, hai lạng hoa điêu. Trước quầy hàng, Triệu Bân hơi dừng lại, chạy đây chạy đó cả đêm, đói tới phát điên. Một miếng thịt, một ngụm rượu, ăn không có giữ hình tượng. Vì người có mùi, nên người đi đường đều bịt mũi tránh xa. Mà đúng lúc này, không biết là kẻ nào hét lên. Đường phố huyên náo bỗng chốc nhao nhao. Đám đông dồn về một phía, Triệu Bân đang ăn ngon, thì bị bao nhiêu người đụng vào. Hắn cũng không để tâm, cứ theo dòng người mà đi. Xa xa thấy một gian hàng đang tụ tập rất nhiều người, xếp hàng thành một hàng. Đó là cửa hàng binh khí của Liễu gia. Có một luyện khí sư đúng là khác biệt. Bất kỳ binh khí nào của gã làm ra cũng đều là hàng thượng phẩm, mà mỗi ngày chỉ bán số lượng giới hạn, đi muộn là người ta mua hết. Chính vì thế mà cửa hàng binh khí Liễu gia vừa mở thì đã có rất nhiều người đổ tới, thậm chí là đợi từ đêm hôm trước. Hôm nay cũng là như vậy. Nhìn rất nhiều người tụ tập lại đây, nhưng chỉ có vài người ít ỏi là có thể mua được binh khí. Trời đất ơi, lại tăng giá rồi hả? 50 lượng, ăn cướp hay sao? Cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa, mọi người tràn vào. Sau đó, tiếng chửi bới ồn ào vang lên. Mua thì mua, không mua thì thôi. Người bán hàng của Liễu gia cũng cứng miệng đáp lời. Quá ra là kiếm tiền như thế này. Triệu Bân chưa đi, mà tìm một cột gỗ dựa vào, vừa uống rượu ăn thịt, vừa nhìn. 50 lượng một chiếc, không có khác gì ăn cướp hết. Nhưng mà Liễu gia thực sự có thể làm được chuyện này. Việc kinh doanh binh khí ở thành Vong Cổ, hầu hết do Liễu gia độc quyền. Chủ yếu là chất lượng binh khí tốt mà Triệu gia không thể sánh được. Mỗi ngày một giá cũng là chuyện bình thường. Vì thế mà vẫn có nhiều người chen chúc nhau mua. Con người không thể nhẫn nại. Nếu mà hôm nay không mua, ngày mai sẽ bị tăng giá mất. Hôm nay bán hết rồi nha, ngày mai quay lại đi. Đầy tớ của cửa hàng binh khí Liễu gia đứng ở cửa, giọng nói sang sảng. Nhìn cái tấm lưng kia, không phải thẳng bình thường, cái cằm kia vênh lên cũng không phải là độ cao bình thường. Câu nói đó không khác gì đang truyền thánh chỉ. Chương 19, tiện khách. Ơ đợn mà, ông đây đợi 3 ngày rồi đó. Những người mua binh khí ngoan cố đứng lại trước cửa hàng, ai cũng kêu gào lớn tiếng. Đã báo hết rồi mà, cút. Đã báo không bán là không bán nha, ở đây quát tháo cái gì, ăn phải phân hay cái gì? À, ta nhớ mặt ngươi nha, sau này có bao nhiêu ta cũng không có bán cho ngươi à. Đang bán buôn lại đột nhiên biến thành một trận khẩu chiến. Người mua binh khí thì hùng hùng hổ hổ, ngay cả sai vặt của cửa hàng binh khí Liễu Gia cũng muốn nổi điên. Không có biện pháp, ai bảo Liễu Gia có nhiều tiền, ta cứ không muốn bán, có bản lĩnh thì đừng có mua. Cảnh này dường như ngày nào cũng diễn ra. Người trên phố quá quen, mà Liễu Gia thì cũng là quen thói. Họ có vũ khí tốt thì ai cũng phải nghe theo họ. Một trận náo nhiệt, tới thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Có người vui, có người buồn. Người mua được thì mừng rỡ, người chưa mua thì chửi cha mắng mẹ. Vệ đại ca này, cho ta mượn binh khí xem một chút. Triệu Bân túm lấy một gã đàn ông, râu ria xồm xoàng, đang ôm một thanh đao đầu quỷ lau chùi. Gã vừa mới mua được nó, coi như bảo vật. Vì nó mà gã phải bỏ ra nửa gia sản để mua. Nhưng mà gã vẫn cảm thấy vui mừng như điên. Ờ nào, cho ngươi được bổ mắt đó. Gã kia sảng khoái giao thanh đao đầu quỷ, sau đó xách bầu rượu lên uống ừng ực. Triệu Bân cầm lấy thanh đao, lật qua lật lại mà xem. Thanh đao này quả thực là hàng cao cấp, khá cứng rắn, lưỡi đao sắc bén, cầm trong tay sẽ toát ra khí thế vô cùng ngang ngược. Chẳng những có thể dọa người, mà nếu như lỡ trúng phải một đao, không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Ta phải đợi 2 ngày mới mua được à. Chỉ có điều người của các cửa hàng binh khí kia nhân phẩm chả ra làm sao, tên nào cũng nghĩ mình to như ông trời á. Nếu mà không phải ở đây có binh khí tốt hả, có mà mới thèm tới á. Cả đàn ông to lớn vuốt râu chửi rủa không ngớt. Triệu Bân cười trả vũ khí lại cho gã. Gã kia cầm lấy, vừa lau chùi vừa mắng mỏ. Mắng thì mắng, nhưng quả thực là một món binh khí tốt, phải chờ lớn mới được. Ẩn mình bên dưới chiếc áo choàng che mặt, Triệu Bân mỉm cười. Thanh đao đầu quỷ kia tuy tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, vẫn chưa được luyện tới mức tinh túy. Nếu như được luyện quá bởi sấm sét của hắn một lần nữa, thì nó mới thực sự trở thành một tuyệt phẩm. Mà đó là lý do vì sao hắn nói phải chơi lớn. Luyện khí thôi mà, hắn cũng có thể. Hắn có trong tay sấm sét bá đạo, hơn nữa sau lưng còn có một vị thần. Làm như vậy cửa hàng binh khí Liễu Gia sẽ phải phá sản. Hắn trở về cửa hàng binh khí Triệu Gia, từ xa thấy có người tụ tập. Nhìn vào sảnh trước cửa hàng binh khí, hắn thấy có 2 tên sai vặt đứng 2 bên trái phải, đúng là người của Liễu Gia. Không cần phải nói, bên trong chắc chắn còn có ông chủ của Liễu Gia. Chủ cửa hàng binh khí Liễu Gia mà tới mua tại cửa hàng binh khí Triệu Gia hay sao? Thì còn phải nói nữa hả? Cửa hàng binh khí Triệu Gia đã lâu đâu có bán cái gì, có mở cửa đúng là vô nghĩa mà. Liễu Gia thật sự muốn nắp độc quyền cung cấp binh khí rồi hay sao? Người ngoài phố cứ bàn tán xôn xao. Triệu Bân tìm một nơi cởi áo choàng, liếc nhìn 2 tên sai vặt của Liễu Gia rồi bước vào cửa hàng binh khí. Vừa vào hắn đã thấy Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Ngoài bọn họ ra còn có một lão già mảnh khảnh khác. Triệu Bân nhận ra người này là ông chủ của cửa hàng binh khí Liễu Gia, cũng xem như con cháu ngoại phái. Lão ta tên Liễu Thương Hải, em họ của Liễu Thương Không. Tiểu gia. Lão Tôn vội vàng đứng dậy. Triệu Bân phất tay ngồi xuống đối diện Liễu Thương Hải. Ngọn gió nào thổi ông tới đây? Liễu Thương Hải không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hắn mới bị sét đánh hay sao? Trong mắt Liễu Thương Hải như đang thắc mắc vấn đề đó. Bởi vì bộ dạng của Triệu Bân bây giờ quá mức khó coi, quần áo tả tơi, thân hình đen đúa, tóc tai thì lộn xộn. Không chỉ có lão, ngay cả Lão Tôn và những người khác cũng có cùng thắc mắc. Bọn họ chỉ biết thiếu gia ra ngoài đi dạo hết mấy ngày mới về, lúc trở về thì lại trông y như một con gấu đen. 1.000 lượng, ta mua lại cửa hàng binh khí Triệu gia. Liễu Thương Hải nhắm mắt lại, cầm tách trà lên, thoải mái nhấp một ngụm. Không bán. Để tới ngày mai á, giá chỉ còn có 800. Tiễn khách. Triệu Bân rất dứt khoát, sắc mặt của Liễu Thương Hải thì tối sầm. Dù sao lão cũng là trưởng bối của Triệu Bân, tên nhóc này lẽ ra phải gọi một tiếng thúc thúc, thế mà nói được ba câu hắn đã dám ra lệnh tiễn khách, khiến cho lão vô cùng mất mặt. Triệu Bân thong thả cầm tách trà lên, nói không ngoa, nếu Liễu Thương Hải còn dám gây sự thì hắn cũng không ngại mà ra tay đánh người. Lão ta chỉ là con cháu ngoại phái, tu vi yếu kém tới đáng thương. Nếu muốn đánh nhau thì hắn nhất định sẽ đánh cho lão tối đen mặt mũi. Chỉ có điều đối với loại người này, hắn cũng là lười động thủ. Ngay cả khi Liễu Thương Hải bị giết thì Liễu Thương Không cũng sẽ không cảm thấy đau khổ một chút nào. Ai mà quan tâm tới một con cháu ngoại phái có địa vị thấp như thế? Muốn Liễu Thương Không phải đau khổ, hắn phải làm cho Liễu gia thân bại danh liệt. Chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể nhịn được. Nếu như là lúc trước thì ngay từ khi lão ta vừa bước vào cửa đã bị đá trả về cho mẹ của lão. Hôm lễ thay xà đổi cột vẫn còn đó, Triệu gia Liễu gia trở mặt, vậy mà lão còn dám chạy tới đây khua môi múa mép. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hôm nay lão ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài. Lão ta thực sự rất khó chịu. Lão ta thầm nghĩ phải quay về báo cáo cho gia tộc, để cho Liễu gia trù dập Triệu gia tới chết. Thiếu gia, sao người... Lão Tôn tiến lên, ngập ngừng nhìn Triệu Bân. Chủ yếu là bởi vì bộ dạng khó coi của Triệu Bân. Ta không có sao. Vậy chuyện cửa hàng bình khí có đóng cửa 3 ngày. Bên trong cửa hàng có bao nhiêu món bình khí, dọn hết vào trong phòng cho ta. Lão Tôn làm theo những gì mà thiếu gia đã căn dặn. Dương Đại đi đóng cửa, còn Võ Nhị sáng tay áo bắt đầu dọn mấy món bình khí. Ai đóng cửa thiệt rồi kìa. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Liễu Thuận Hải, xem ra đâu có thuận mua dựa bán, thì chắc là chào bán cao quá hả? Người dân trên phố nhìn thấy vậy thì lại xúm nhau bàn tán chỉ trỏ. Chương 20. Vẫn là thiếu gia tốt nhất. Tại hậu viện, Triệu Bân xé áo choàng tắm rửa sạch sẽ. Dương Đại, Võ Nhị cần mẫn chạy tới chạy lui với mấy món binh khí. Phòng của thiếu gia đã chất đầy binh khí tràn ra cả bên ngoài. Nhìn thoáng qua dưới gốc cây cổ thụ, trước bàn đá và chân tường, chỗ nào cũng chất đầy binh khí. Nhớ là đừng có làm phiền ta. Triệu Bân tắm rửa thay quần áo, liền xoay người đi vào phòng, còn không quên khóa cửa lại. Mấy người Lão Tôn cảm thấy vô cùng khó hiểu, đều lén ra cửa sổ nhìn. Đáng tiếc ngay cả cửa sổ đã bị thiếu gia khóa lại, bọn họ không nhìn thấy gì. Chính vì không thấy nên mới không có hiểu. Trong phòng, Triệu Bân nhìn trái nhìn phải. Phải nói Dương Đại, Võ Nhị thật sự làm việc rất chăm chỉ. Trên giường của hắn đã chất đầy binh khí. Bắt đầu thôi. Triệu Bân sáng tay áo, bắt đầu với một thanh đao đầu quỷ. Thanh đao này rất dày và nặng, phải tới cả 100 cân, người bình thường khó mà cầm lên nổi. Thanh đao được luyện thành rất tỉ mỉ, nhưng mà chất liệu của nó vẫn còn rất nhiều tạp chất, khiến chất lượng cũng là bị giảm đi nhiều. Vừa nhìn qua, hắn liền dẫn động sấm sét. Sấm sét rền vang, tia sét vòng vèo như những con rắn quấn lấy thân đao. Bước tiếp theo chính là tôi luyện. Vì chất liệu của món binh khí này trong quá trình luyện thành vẫn chưa đủ tinh khiết, cho nên cần phải đẩy hết tạp chất ra ngoài để làm tăng độ cứng và độ linh hoạt của nó. Thanh âm răng rắc liên tục vang lên, một đám bụi tro bay ra khỏi thân đao. Tất cả đều là tạp chất được sấm sét đẩy ra ngoài trong quá trình tôi luyện. Trước đây chúng được trộn lẫn trong thân đao, chỉ là những thành phần vô dụng. Lúc hắn dừng tôi luyện, sấm sét cũng tan biến. Thanh đao đầu quỷ trong tay hắn vẫn dày, nhưng mà nhẹ hơn do đã loại bỏ hết tạp chất. Nhẹ hơn ít nhất cũng phải từ 3 tới 5 cân. Triệu Bân cầm lên một cây thương ngắn để loại bỏ tạp chất, còn lại chất sắt nguyên thì dung hợp với thanh đao đầu quỷ để cho nó trở về cân nặng ban đầu. Nhưng chất lượng trước sau thì đã hoàn toàn khác nhau, độ cứng và độ linh hoạt đều đã tăng lên một bậc. Cũng không có tệ lắm nè. Triệu Bân mỉm cười, cầm thanh đao đầu quỷ trong tay chém qua chém lại. Sau khi được sấm sét tôi luyện, thanh đao này đã hoàn toàn lột xác. Thoạt nhìn trên thân đao còn có dấu sấm sét mờ ảo, thân đao dường như cũng đã lớn hơn. Hắn muốn cải thiện nó thêm, nhưng mà nguyên liệu làm ra thanh đao có cấp bậc quá thấp, cho dù được tôi luyện tới đâu thì cũng không thể vượt quá phẩm cách đã xác định. Đây là mặt hạn chế của vật liệu. Những gì hắn có thể làm là khiến cho nó trở nên tinh khiết nhất có thể mà thôi. Có điều chỉ cần tôi luyện tới mức đó là quá đủ. Hắn không hề nói ngoa, độ cứng và độ linh hoạt của thanh đao đầu quỷ trong tay hắn đã cao hơn nhiều so với binh khí của Liễu gia. Sấm sét của hắn là sấm sét nhà trời, ngay cả khi nó chưa phát huy hết sức mạnh thì thú hỏa bình thường cũng không có cửa mà so sánh. Mặc dù quá trình luyện khí có giống nhau, nhưng bên đó không thể nào luyện ra được tinh hoa như hắn. Còn luyện thêm nữa thì chẳng khác nào cắt cổ gà bằng dao mổ trâu. Binh khí đã có sẵn, hắn chỉ cần sửa đổi một chút cho tốt, chứ nếu hắn muốn chân chính luyện thành binh khí mới thì quá trình cũng không có nhanh chóng tới vậy. Cũng như kiếm Long Uyên của hắn, tới tận bây giờ vẫn chỉ là một thanh kiếm vô cùng thô kệch. Không trải qua một thời gian dài tôi luyện thì không có cách nào trở thành một thanh kiếm tốt. Bây giờ nó chỉ thích hợp dùng để đập người ta. Món đầu tiên, Triệu Bân mỉm cười xếp thanh đao đầu quỷ sang một bên. Hắn nhặt lên một thanh kiếm khác. Đây là một quá trình cực kỳ dài, dù sao trong phòng vẫn còn biết bao nhiêu là binh khí. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong phòng hắn mệt mỏi ngồi xếp bằng, gương mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại, tinh thần cũng uể oải không có muốn động tay. Luyện khí là một kỹ thuật tốn sức, cả quá trình khiến cho hắn hao phí chân nguyên, hao phí tinh lực, tinh thần cũng không chịu được cường độ làm việc cao như thế này, nửa chừng thường xuyên phải ngừng lại lấy sức. Hắn chỉ làm chơi chơi mà đã mệt tới mức hai mắt đỏ ngầu, dày đặc những tia máu. Ngày mai đi mua thêm mấy viên tinh khí đan đi. Nguyệt Thần đang khoan thai nằm trên mặt trăng, thậm chí còn không thèm mở mắt, chỉ tùy ý nói một câu. Nói đúng á. Triệu Bân lau mồ hôi. Tinh khí đan là loại đan dược bồi bổ tinh thần, nói là đan dược thì cũng không có đúng, gọi nó là dược hoàng thì chính xác hơn. Vì đan dược chân chính vô cùng quý giá, lật tung hết thành vong cổ cũng chưa chắc tìm được một viên. Mà cũng đâu có biết làm sao, luyện đan sư so với luyện khí sư lại càng hiếm hoi hơn. Những nhân tài đều đã đi tới những nơi phồn hoa, nơi có đãi ngộ tốt, ít nhất cũng phải tốt hơn thành vong cổ ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Nguyên liệu luyện đan không có hề dễ kiếm, tự mình còn không có đủ dùng, làm sao có thể mang ra bán? Nếu có bán thì cũng sẽ bị đặt trước từ lâu. Nghe nói một tháng nữa Liễu Thương Không sẽ tổ chức tiệc đại thọ đó. Cái tên này truyền khắp thành vong cổ nghe, tiệc mời lại rình rang, lại có xe ngựa đưa đón. Có quan hệ với Thiền Tông có khác hả? Mà nhắc tới Liễu gia, ta lại thấy khó chịu á. Liễu Như Nguyệt đó thiệt là uổng công thiếu gia nhà chúng ta đối tốt với cô ta mà. Ngoài phòng có tiếng rì rầm nói chuyện, đó là Dương Đại và Võ Nhị. Cửa hàng đóng cửa cho nên họ cũng không có việc gì để làm, bèn ngồi xổm dưới gốc cây nói chuyện. Lão Tôn cũng ở đó, tay cầm một tẩu hút thuốc, trợn mắt nhìn hai người, như thể là đang nói: hai người các người có thể câm miệng lại hay không? Sợ tình hình của thiếu gia chưa đủ tệ hay sao? Ông ấy nhìn lên, một góc của cửa sổ đang mở và một đỉnh bạc bay ra ngoài. Đi mua cho ta một cái bộ. Trong phòng truyền ra lời nói của Triệu Bân. Dương Đại cầm đỉnh bạc, ngập ngừng nhìn vào phòng. Mua cái loại làm từ sắt nguyên chất á. Còn nữa, tiền thừa thì mua rượu thịt đó vậy. Rượu thịt hả? Nghe được hai chữ này, mắt của Dương Đại và Võ Nhị lập tức sáng lên. Nước miếng như muốn rớt ra. Lần cuối cùng được ăn thịt, không nhớ đã là qua bao lâu. Dạo này muốn mua gì cũng ngại, vì chuyện làm ăn của cửa hàng binh khí quá là ế ẩm. Hai người nhanh chóng ra khỏi tiểu viện với số tiền trong túi, tướng đi cũng vững chãi hơn nhiều. Đại thọ hay sao? Trong phòng tiếng cười nhạo của Triệu Bân vang lên, nghe rất lạnh lùng. Hắn không bảo mua cái bồ chỉ để cho vui. Cái bồ là đồ tốt mà hắn dành tặng cho Liễu Thương Không. Dám sỉ nhục Triệu gia của hắn, còn muốn tổ chức tiệc đại thọ bình yên hay sao? Nếu không phải vì thực lực của hắn chưa đủ mạnh, thì tứ hắn mua đã không phải là cái bồ, mà là quan tài. Cái bồ hả? Nguyệt Thần vén tóc lẩm bẩm, trong trí nhớ của cô ta cũng có một nhân tài như vậy. Bất luận là kẻ nào mở tiệc mừng thọ cũng đều sẽ tặng cho người đó một cái, mà cái nào cũng to như cái núi. Triệu Bân tiếp tục nhặt xuống một cây thương, tôi luyện xong, toát ra ánh sáng vàng rực rỡ, còn có khí tức của sấm sét, một nhát đâm có thể xuyên thủng cả đá tảng. Hắn vẫn không dừng lại, một thân lo ba việc, vừa luyện khí, vừa luyện thể, vừa vận hành Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, kết hợp với Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh, hai loại công pháp vô cùng bá đạo. Dục tốc bất đạt, Nguyệt Thần lười biếng lại dựa vào mặt trăng thiêm thiếp mà ngủ. Nói hay lắm á. Triệu Bân đồng ý, nhưng cũng không có bớt bận rộn. Hắn là một kẻ say mê võ đạo, cũng là một kẻ mất trí. Không lâu sau, Dương Đại cùng Võ Nhị trở lại. Dương Đại một tay cầm vò rượu, tay kia cầm thịt và mấy món ngon, còn Võ Nhị thì y ạch vác cái bô nặng tận mười mấy cân. Lão Tôn đang hút thuốc, nhìn thấy cảnh này thì ho dữ dội. Cuối cùng Triệu Bân cũng đi ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu và sắc mặt tái nhợt. Vừa ra khỏi cửa, hắn thậm chí còn không thể đứng vững. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Hắn phải ăn cơm, hắn đói bụng lắm rồi. Luyện khí luyện thể cả một ngày, đói tới mức hai mắt đều nổ đom đóm. Dưới gốc cây cổ thụ, bọn họ bày một bàn rượu. Khung cảnh này rất ấm áp, chủ nhà thoải mái khiến cho đám người làm cũng cảm thấy yên tâm vui vẻ. Ăn xong, Triệu Bân vỗ bụng đứng dậy. Dương Đại Võ Nhị cũng chẳng giữ hình tượng. Đã lâu lắm rồi không có được ăn thịt, ăn xong còn liếm tay cho bằng hết. Triệu Bân mỉm cười, ném lại một túi tiền trước khi rời đi. Thiếu gia, cái này... Lão Tôn đứng lên. Yên tâm, không có phải tiền lương sớm đâu. Triệu Bân xoay lưng về phía ba người rồi phất tay, động tác khoan thai. Tiền thưởng cho mọi người đã đi theo ta lăn lộn bấy lâu nay. Vẫn là thiếu gia tốt nhất á. Võ Nhị mở túi tiền ra xem, phải hơn 100 lượng bạc. Trong phòng Triệu Bân lại dẫn động sấm sét. Triệu Bân lại cố sức. Ba ngày sau, khi đám binh khí này được bán ra, hắn nhất định phải nổi tiếng, không những phải giữ được thanh danh của ông nội mà còn phải khiến cho đám Liễu gia muối mặt. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, không biết phát điên cái gì, đang ngủ đột nhiên bật dậy, định thần 3 giây rồi nhìn về phía Triệu Bân. Ánh mắt này cũng không giống như lúc trước, đôi mắt mơ màng, ngấn nước kia đang từ từ nheo lại thành một đường. Làm sao có thể? Không ai nghe được tiếng nàng ta thì thầm, chỉ có ý tứ sâu xa trong ánh mắt, một thứ ý tứ không cách nào nói rõ.